Các bạn đang nghe truyện tại website mèodenaudio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tập 79 Biển Hoa Vui Thích. Sắc trời trong bất tri bất giác liền tối sầm xuống dưới. Bốn cái mỹ thiếu nữ một bên nói chuyện phiếm, một bên dùng chính mình tất chân ngọc ở tề phi trên mặt, ngực không ngừng cọ sát. Phong Kiến Tình bỗng nhiên hướng ra phía ngoài nhìn thoáng qua, nói, như thế nào còn chưa tới. Diệp Thụy Vân xốc lên bức màn, thăm dò hướng bên ngoài vừa thấy, ngốc vọng nói, đây là chỗ nào nha? Bốn cái mỹ thiếu nữ đồng thời thu hồi chính mình tất chân ngọc, mặc cốt giày, đem tề phi đuổi lên. Năm người đi ra xe ngựa. Phát hiện con ngựa đang ở bên đường ăn cỏ, xe ngựa ngừng ở trên quan đạo, bên cạnh còn có một cái con sông, căn bản không biết là địa phương nào, không khỏi một trận vô ngữ. Bốn cái mỹ thiếu nữ cố nói chuyện phiếm, tề phi cố liếm chân, hoàn toàn không ý thức được con ngựa đã đi lầm đường, dựa theo Diệp Thụy Vân phỏng chừng. Từ nơi này đi biển hoa ít nhất cũng đến hai cái canh giờ thời gian, mắt thấy màn đêm buông xuống, chỉ có thể tạm chấp nhận một chút, tại đây vùng hoang vu dã ngoại nghỉ. Ngơi một đêm, bốn cái mỹ thiếu nữ đem tề phi quở trách một trận. Tề phi hổ thẹn vô cùng, xung phong nhận việc mà chạy đến trong sông sờ cá đi, cũng may hắn hiện giờ công lực thâm hậu, trảo mấy cái cá cũng không phải việc khó, chờ tề phi bắt mấy cái cá sông trở về thời điểm, Phong Kiến Tình các nàng đã phát lên một đống lửa trại. Tề phi đem cá sông dùng gậy gỗ sen kẻ hảo, ở đống lửa thượng giá lên nướng, thực mau, một cổ nồng đậm thịt hương vị liền xông vào mũi, ở khắp nơi tràn ngập mở ra. Mấy người đều ngón trỏ đại động, một người một con cá, mỹ mỹ mà ăn lên, lại là một năm trung thu. Ban ngày còn hảo, ban đêm rất là lạnh lẽo, cũng may mấy người đều là luyện võ người, có nội công hộ thể, cũng không sợ bình thường nóng lạnh. Gió đêm thổi qua, ngọn lửa gào thét ra tiếng, đống lửa tí tách vang lên, thỉnh thoảng tạc ra mấy viên hỏa tinh tử, mấy người đem ăn xong xương cá đầu ném ở một bên, giặt sạch tay, xuất khẩu, sau đó ngồi vây quanh ở đống lửa bên, đàm luận lẫn nhau trải qua quá thú sự. Lý Ngọc Giao bỗng nhiên nhìn về phía Phong Kiến Tình, nói, Phong tỷ tỷ, ta khi nào cũng có thể giống ngươi giống nhau tu thành tiên thiên cảnh giới. Phong Kiến Tình cười nói, chờ ngươi tích lũy đến 30 năm công lực, đã thông sinh tử huyền quang, liền có thể lạp. Khi còn phải đã lâu, ta hiện tại trên người 20 năm công lực đều không đến. Lý Ngọc Giao mặt ủ mày ê, Diệp Thụy Vân nói, lại nói tiếp, Ngụy Thiến dưới trướng tiên thiên cao thủ cũng thật nhiều, lúc trước chúng ta sấm hoàng cung thời điểm, ta suýt nữa liền thua tại nơi đó. Phong Kiến Tình bất đắc dĩ nói, không có biện pháp, càng triều đoạt phong vân tiêu cục tài bảo, lại mời chào không ít cao thủ, trong chốn võ lâm đại đa số cao thủ đều hội tụ qua đi. Ngụy Thiến dưới trướng có thể nói là cao thủ như lâm. Hỗn giang hồ, còn không phải là vì một ngụm cơm ăn sao. Có thể ăn thượng hoàng lương, đối bọn họ tới nói là khó được vinh quang. Bất quá nhất cụ uy hiếp vẫn là Càn Hoàng cùng Ngụy Thiến. Diệp Thụy Vân ánh mắt một ngưng, nhìn về phía Lãnh Thư Tuyết, Lãnh tỷ tỷ, ngươi đã từng ở Ngụy Thiến thủ hạ làm việc, ngươi cảm thấy Ngụy Thiến cùng Yêu Đêm so sánh với, ai lợi hại hơn một ít. Lãnh Thư Tuyết nghĩ nghĩ, nói, Ngụy công công từ nhỏ vào cung, trước sau hầu hạ Thái Thượng Hoàng cùng Càn Hoàng hai nhậm hoàng đế. Chẳng những quyền thế ngập trời, mưu trí hơn người, võ công cũng là sâu không lường được, hai nhậm hoàng đế đều trọng dụng cùng sủng tính hắn, đây là có nguyên nhân. Ta cảm thấy đơn dùng võ công mà nói, Ngụy công công cùng Yêu Đêm hẳn là ở cùng cái trục hoành thượng, bất quá nếu là sinh tử đánh nhau, Ngụy công công thắng lợi khả năng tính lớn hơn nửa một ít, hắn là chân chính cáo già. Muốn giết hắn rất khó rất khó. Lúc này Tề Phi sen mồm nói, hừ, ở ta Tề Đại Hiệp trước mặt còn không phải bất kham một kích, hắn hại chết sư phụ ta. Ta sớm hay muộn sẽ lấy tánh mạng của hắn. Bốn nữ đều nhìn hắn, cũng không để ý tới, tiếp tục đàm luận. Diệp Thụy Vân nói, bất quá Yêu Đêm cũng không phải tầm thường hạng người, hắn âm dương thần công, uy lực tuyệt luân, chỉ ở sau đương thời tứ đại kỳ công, người này chịu quá Hoa Vương đại ân. Tôn hắn là chủ, hiện giờ theo Hoa Ngọc Thư, ta cảm thấy này hai cái đều không phải cái gì thứ tốt, đại gia về sau nếu là gặp được, ngàn vạn phải đề phòng một ít. Phong Kiến Tình cười nói, đó là tự nhiên. Hoa Ngọc Thư còn tưởng ở rễ ta Khôn Quốc đâu, thật là si tâm vọng tưởng. Diệp Thụy Vân nói, Phong tỷ tỷ tính toán cùng hắn đưa ra điều kiện gì? Phong Kiến Tình thuận miệng liền nói, đến lúc đó ta khiến cho hắn tự cung, xem hắn chiếu không làm theo. Khanh khách. Cái này hảo. Chúng nữ nghe vậy đều cười duyên lên, Tề Phi ngồi xổm Lãnh Thư Tuyết phía sau, hai chỉ bàn tay to vòng đến nàng trước người, bao trùm ở nàng bộ ngực, cách quần áo xoa nắng nàng trước ngực no đủ hai vú, Lãnh Thư Tuyết cúi đầu nhìn chính mình trước ngực móng heo. Một tay chụp ở mặt trên, Tề Phi tay rụt trở về, không trong chốc lát lại duỗi thân lại đây, Lãnh Thư Tuyết không hề để ý tới. Nàng nói, Bách Hiểu Sinh mỗi năm đều sẽ trọng bài giang hồ cao thủ bảng, không biết năm nay hắn sẽ như thế nào bài. Lý Ngọc Giao nói, ta sư huynh khẳng định có thể thượng bảng. Cái này nhưng thật ra sự thật, lấy Tề Phi trước mắt võ công tạo nghệ, liền Ngụy Đông Tường cùng Yêu Đêm đều không phải đối thủ, bị Bách Hiểu Sinh xếp vào giang hồ cao thủ bảng khả năng tính rất lớn, Diệp Thụy Vân nói, dĩ vãng giang hồ cao thủ bảng. Trừ bỏ nữ đế, Càn Hoàng, Hoa Vương này ba vị không tham dự xếp hạng, tứ đại tông sư cùng đứng hàng đệ nhất, tiếp theo là Ngụy Thiến, Yêu Đêm, Bách Luyện Cương, Tuyết Sơn Thần Ni, Hồng Liên Bà Ngoại, Hạo Vân Cư Sĩ, Tố Âm Thượng Sĩ, Điểm Thương Chưởng Môn Lý Thẳng Tới Trời Cao, Ngũ Tiên Giáo Giáo Chủ Phương Hoa Tiên. Hiện giờ Lý Chưởng Môn đã đi về cõi tiên, Tề Phi trò giỏi hơn thầy, đích xác có thể đại biểu phái Điểm Thương, vẫn như của vị cư giang hồ cao thủ bảng chi liệt. Nói không chừng còn có thể danh liệt tiền tam đâu. Đối với Tề Phi có thể đến này thù vinh, các nàng cũng cảm thấy trên mặt có quang, các vị nương tử yên tâm, ta Tề đại hiệp võ công thiên hạ vô địch, bài đệ nhất không thành vấn đề. Tề Phi nói thầm vài câu, một tay trượt vào Lãnh Thư Tuyết giữa hán, hướng nàng bộ phận sinh dục sờ soạn, Lãnh Thư Tuyết một cái tát đem hắn tay chụp bay, nói, luận gia mặt lúc sau, khoác lác bản lĩnh, ngươi thật sự là thiên hạ đệ nhất. Lão bà đại nhân, ngươi nói đi. Tề Phi lại đi vào Diệp Thụy Vân phía sau, từ phía sau ôm lấy nàng. Một trương miệng ở nàng một bên nộn mặt hôn tới, Diệp Thụy Vân mặc kệ hắn, đối Phong Kiến Tình nói, ta nghe nói Khôn Quốc thống lĩnh cấm vệ nhiễu chỉ nhu tiền bối, Lưu Vân thiết tay áo, thiên hạ nhất tuyệt, ta hảo muốn học nha, Phong tỷ tỷ có thể hay không giúp ta cầu xin nhiễu chỉ nhu tiền bối, làm nàng giáo giáo ta. Phong Kiến Tình nói, Hồng Diệp Sơn Trang cùng phong đao pháp cũng rất lợi hại nha. Diệp Thụy Vân một tay đem Tề Phi đầu đẩy ra, trong miệng nói, ta cảm thấy dùng tay áo đánh người hảo chơi sao. Không thành vấn đề, bao ở ta trên người. Phong Kiến Tình hào phóng địa đạo, lúc này Tề Phi lại đi vào Lý Ngọc Giao phía sau, một cái thô dài đại nhục côn đỉnh ở nàng phấn bối thượng, hai tay ở trên mặt nàng rà qua rà lại. Lý Ngọc Giao không làm để ý tới, chỉ là cùng bọn tỷ muội trò chuyện thiên, trong miệng nói, ta liền nghĩ nhanh chóng tăng lên công lực, các tỷ tỷ có cái gì hảo biện pháp sao? Phong Kiến Tình nói, lúc trước là chọn dùng thác nước đánh sâu vào pháp, luyện công. Thác nước đánh sâu vào pháp. Chúng nữ đều nhìn về phía nàng. Phong Kiến Tình gật gật đầu, chúng ta Khôn Quốc có một cái đô thành phụ cận có một cái đại thác nước, là lịch đại nữ đế bế quan luyện công chỗ, ta từ 7 tuổi năm ấy bắt đầu. Mỗi ngày đều phải ở thác nước đánh sâu vào hạ tu luyện nội công một canh giờ, bởi vì áp lực rất lớn, thực dễ dàng là có thể kích phát ra trong cơ thể tiềm năng, cho nên võ công tiến triển cực nhanh, 16 tuổi năm ấy liền đạt tới tiên thiên chi cảnh, đi theo Phương tỷ tỷ ra tới lang bạc giang hồ. Chúng nữ đều không khỏi cảm thấy một trận bội phục. Không thể không nói, muốn lấy được nhất định thành tựu, nhất định phải trả giá tương ứng mồ hôi. Muốn đi lối tắt, cơ hồ là không có khả năng, trừ bỏ nào đó kỳ ba tồn tại, Phong Kiến Tình nói, bất quá nhanh và tiện phương pháp cũng không phải không có, tỉ như bị coi là tà đạo, thải bổ chi thuật, chính là một cái tăng lên nội công lối tắt. Kỳ thật phương pháp này là rất cao minh, trước hết thoát thai với song tu phương pháp, chỉ ở phu thê chi gian vận dụng, sau lại bị tâm thuật bất chính người sửa vì thải bổ chi thuật. Tai họa rất nhiều người, Yêu Đêm chính là dựa vào phương pháp này, tăng lên công lực cho tới bây giờ nông nổi, cho nên bị chính đạo người sở bất dung. Chúng nữ vừa nghe, đều ánh mắt sáng lên, cố ý vô tình mà triều Tề Phi nhắm vào vài lần, Tề Phi chỉ cảm thấy sau lưng một trận lạnh cả người, không biết vì sao, đánh một cái rùng mình. Hắn không thể hiểu được mà hướng mọi nơi nhìn, sau đó quay đầu lại, tiếp tục ở Lý Ngọc Giao trên người ăn bớt, Phong Kiến Tình duỗi người, nói, sớm một chút nghỉ ngơi đi, ngày mai chúng ta đi xem biển hoa. Chúng nữ sôi nổi đứng dậy, triều trong xe ngựa đi đến, bên trong không gian không nhỏ, ngủ vài người vẫn là không thành vấn đề. Tề Phi cũng đi theo đi lên trước, lại bị Lý Ngọc Giao che ở màn xe ngoại, dùng ngón tay ngọc ở hắn trên trán điểm điểm, nói, sư huynh, ngươi gác đêm. Tề Phi sửng sốt một chút, ta một người gác đêm. Lý Ngọc Giao đương nhiên nói, đương nhiên lâu, bằng không đâu, vạn nhất có kẻ cắp xông tới làm sao bây giờ, vạn nhất kẻ cắp là nam làm sao bây giờ, ngươi không sợ chúng ta bị người khi dễ sao? Nói cũng là. Tề Phi tưởng tượng cũng đúng, vì thế dựa ngồi ở xe ngựa trước, tiến vào luyện công trạng thái, đảo cũng là có thể thay thế giấc ngủ. Bốn nữ ở bên trong xe ngựa nửa nằm, dùng một trương thảm lông cái ở trên người, thực mau liền đã ngủ, gió lạnh phơ phất, một đêm không có việc gì, tới rồi ngày hôm sau buổi sáng, theo tiếng chim hót truyền vào trong tai, Tề Phi mở hai mắt. Hắn nhìn nhìn dừng ở trên người sương mai, nội lực trào ra, nhẹ nhẹ bạch khí mạo lên, thực mau liền chân làm, hắn xốc lên màn xe, thấy Phong Kiến Tình chờ bốn cái mỹ thiếu nữ còn ở hô hô ngủ nhiều, một đám nhắm mắt đẹp, tuyết trắng khuôn mặt đỏ bừng, hơi khúc tất chân hai chân, trên người lụa mỏng mỏng váy liêu lên. Lộ ra các nàng hai chân chi gian một mảnh mê người cảnh xuân. Theo ánh mặt trời sái nhập, bốn cái mỹ thiếu nữ trước sau mở mắt buồn ngủ, Phong Kiến Tình chỉ mở trong đó một con đôi mắt đẹp, nhìn Tề Phi nói, giờ nào? Tề Phi nói, đại khái. Ân, giờ mẹo mặt đi. Phong Kiến Tình nói, con ngựa nghỉ ngơi tốt đi, có thể xuất phát. Tốt. Tề Phi trở về quá mức, cầm lấy roi ngựa, một roi quất đánh ở mông ngựa thượng, con ngựa tức khắc đi phía trước chạy đi, đừng đi lầm đường a. Diệp Thụy Vân thanh âm từ trong xe truyền ra tới. Sẽ không. Tề Phi lời thề son sắt địa đạo, Tề Phi tuy rằng không có đi qua biển hoa, bất quá cũng biết đại khái lộ tuyến. Vội vàng xe ngựa, dọc theo Thanh Châu Quan Đạo một đường đi tới, ban ngày ban mặt xe ngựa tốc độ thực mau, ngẫu nhiên có thể gặp được một ít lui tới đầy tớ, thương đội, thậm chí giang hồ nhân sĩ. Tề Phi một thân vải thô áo tang trang điểm, dung mạo bình thường bộ dáng, cũng không ai đi chú ý hắn, đại gia ở trên xe ngựa ăn điểm lương khô, uống lên điểm nước, không đến hai cái canh giờ thời gian. Tề Phi đã nghe đến một cổ nhàn nhạt mùi hoa phiêu lại đây. Hắn dương mắt vừa thấy, tức khắc ngơ ngẩn, chỉ thấy trước mắt xuất hiện một mảnh thật lớn biển hoa, ở một ngọn núi sườn núi dưới chân, mấy chục mẫu đất hoang thượng, tràn đầy đủ mọi màu sắc hoa tươi, dưới ánh nắng chiếu rọi xuống, bày biện ra hoa mỹ sáng rọi, ở gió thu thổi quét hạ, hoa tươi nhẹ nhàng lay động, mang đến từng trận mùi hoa, dễ ngửi hương khí xông vào mũi, hình ảnh này thật sự là quá duy mỹ mà đồ sộ. Tề Phi ngốc nhìn như vậy trong nháy mắt thời gian. Sau đó giữ chặt dây cương, từ trên xe ngựa nhảy xuống tới, nói, tới rồi. Phong Kiến Tình chờ bốn cái mỹ thiếu nữ sôi nổi chui ra xe ngựa, một đám vui sướng vô cùng mà mở ra đôi tay, nhảy vào biển hoa bên trong, a, hảo mỹ nha. Lý Ngọc Giao cao hứng mà nhảy dựng lên, Lãnh Thư Tuyết cũng là vô cùng vui vẻ, kia trương lạnh như băng sương tuyệt mỹ khuôn mặt lộ ra vui vẻ tươi cười, thân hình lập lòe chi gian, đã nhảy vào biển hoa bên trong. Phong thấy nắng ấm Diệp Thụy Vân đã ở biển hoa bên trong đi lại lên, hoa quế, cúc hoa, mê điệt hương. Dâm bụt hoa, tường vi hoa, hoa sơn trà, hoa giấy, ngũ sắc mai, cây hoa màu gà, hải đường hoa. Xa hoa lộng lẫy, tựa như tiên cảnh, Tề Phi thân vì một cái nam tử, cũng không khỏi xem đến hoa cả mắt, ngửi chung quanh bay tới mùi hoa, say mê mà ngã vào bụi hoa trung, ai nha, sư huynh, ngươi người này như thế nào như vậy chán ghét. Không cần đem hoa nhi áp đã chết. Lý Ngọc Giao một tay đem hắn kéo lên, Tề Phi nhìn trước mắt mỹ thiếu nữ, chỉ cảm thấy bụi hoa trung thiếu nữ là như thế tốt đẹp, hắn há mồm liền nói, sư muội, ta cho ngươi biên một cái vòng hoa. Hảo nha! Lý Ngọc Giao vui vẻ địa đạo, Tề Phi xả một cây hoa đằng, đồ ăn mấy đóa hoa, thực mau liền bệnh thành một cái vòng hoa, nhẹ nhàng mang ở Lý Ngọc Giao tú mỹ tráng ve thượng. Lý Ngọc Giao ở bụi hoa trung chuyển vài vòng, vui vẻ nói, đẹp sao? Đẹp. Tề Phi thẳng hơi giật mình mà nhìn chằm chằm nàng tuyết trắng tú lệ khuôn mặt nhỏ, chỉ cảm thấy hạ thể một ngạnh, Tề Phi chậm rãi đi lên trước, lôi kéo Lý Ngọc Giao tay nhỏ, nói, sư muội, chúng ta tới làm tình đi. Lý Ngọc Giao đỏ mặt nói, đại sắc lang, ngươi cả ngày đều tưởng chút cái gì nha? Ngô. Cái miệng nhỏ đã bị Tề hôn gió ở. Hai người ngã vào bụi hoa trung, lăn lộn vài vòng, Tề Phi liền đem Lý Ngọc Giao đè ở dưới thân, hai người trên người quần áo nhanh chóng bị hắn lột sạch, đẩy ra Lý Ngọc Giao trước ngực tiểu nịt vú, hai chỉ tuyết trắng bồ câu nhũ từ bên trong nhảy ra tới, nhũ thịt tuyết trắng, đầu vú phấn nộn, thập phần đáng yêu. Tề Phi hai tay bắt lấy này đối bồ câu nhũ một trận xoa bóp, mềm mại trơn mềm, giàu có co giãn, thật là trăm chơi không nề, a. À. Lý Ngọc Giao duyên dáng gọi to một tiếng, cái miệng nhỏ mở ra. Thân thể mềm mại hơi hơi cứng đờ, mắt đẹp lập lòe ánh sáng, nàng cảm thấy một cái vô cùng thô dài đại nhục côn đã nhét vào chính mình nhục huyệt bên trong, đem nàng toàn bộ nhục động đều tràn ngập, đang ở bên trong quấy loạn âm đạo thịt non, một trận không kể kích thích cảm đánh úp lại, nàng nhục động chỗ sâu trong trào ra một cổ lãng thủy, ướt át lẫn nhau dương vật, theo Tề Phi thân thể kích thích, bạch bạch bạch thân thể tiến đánh bắt đầu tại đây cánh hoa tùng trung vang lên, này cánh hoa. Hải phạm vi cực lớn, một bên là triền núi, một bên là quan đạo cùng biển hoa chi gian có một cái dòng suối, chung quanh miễu không dân cư. Trên thực tế, Đại Càn Vương triều dân chúng mỗi ngày đều ở bôn ba lao lực, nơi nào có nhàn tâm tới thưởng thức cái gì biển hoa, nơi này lại là ngoại thành, ly huyện thành rất xa, có ban ngày xe ngựa hành trình, cũng chỉ có Tề Phi đám người có như vậy nhàn hạ thoải mái, bởi vậy cũng không sợ có người thấy, chung quanh biển hoa chặn hai người thân thể. Chỉ có từng trận lãng tiếng kêu truyền ra tới, Phong Kiến Tình tam nữ đang ở cách đó không xa ngắm hoa đâu. Nghe thấy thanh âm này, lập tức ghé mắt lại đây, ba cái mỹ thiếu nữ đi lên trước vừa thấy, chỉ thấy Tề Phi cùng Lý Ngọc Giao chính trần truồng mà ngã vào bụi hoa trung tận tình hoang hảo, một cái thô dài đại nhục côn ở Lý Ngọc Giao nộn bức bên trong ra ra vào vào, mang ra đại lượng dâm thủy, trường hợp đã dâm mỹ lại duy mỹ, đem ba cái mỹ thiếu nữ xem đến khuôn mặt nhỏ nóng lên. Hạ thể hơi hơi một ngứa, tổng cảm thấy hẳn là bị thứ gì nhét đầy mới được, hắc, các ngươi đang làm gì? Phong Kiến Tình quát lớn nói, a ân. Không cần xem ta. Đều do sư huynh. A, Lý Ngọc Giao vội vàng che lại chính mình khuôn mặt nhỏ, trong miệng không ngừng phát ra kiều xuyển thanh, đột nhiên một tiếng lãng kêu, tuyết nộn thân thể mềm mại run rẩy vài cái, Tề Phi cảm thụ được mỹ thiếu nữ nhục huyệt co rút lại, hơi hơi dừng lại bất động. Ngẩng đầu nhìn xuất hiện ở trước mắt mấy cái mỹ thiếu nữ, đều là giống nhau quốc sắc thiên hương, trầm ngư lạc nhạn, làm người chảy nước dãi ba thước. Lý Ngọc Giao trước kia là phái điểm thương chúng nam đệ tử mỗi người mắt thèm mỹ. Thiếu nữ. Tự không cần phải nói, Diệp Thụy Vân càng là Hồng Diệp Sơn Trang đại tiểu thư, trước sau bị Hoa Ngọc Thư cùng Vương Hồng Vũ sở thèm nhỏ dãi, Lãnh Thư Tuyết còn lại là kinh thành hoa khôi, có tiếng lãnh diễm mỹ nhân. Phong Kiến Tình càng là khôn quốc công chủ, tương lai nữ đế, một lần sử Hoa Ngọc Thư cùng Vương Hồng Vũ đồng thời trầm luân, như vậy mấy cái mỹ thiếu nữ đồng thời vần quanh bên người, Tề Phi nơi nào có thể bình tĩnh đến xuống dưới. Hắn cũng không biết chính mình sao có thể đủ như vậy gặp may mắn, mơ màng hồ đồ mà liền đem này mấy cái mỹ thiếu nữ tất cả đều thu nạp ở chính mình bên người. Hắn chỉ biết quý trọng thời gian, tận hưởng tốt đẹp, Diệp Thụy Vân trong mắt chuyển động, từ phía sau ôm lấy Tề Phi. Kiều Thanh nói, ca ca, ngươi hảo bổng nga. Tề Phi nói, đó là ta Tề Đại Hiệp võ công thiên hạ đệ nhất. Diệp Thụy Vân hôn hôn hắn gương mặt, nói, ca ca, ta hảo tưởng tăng lên nội công tu vi nha, ngươi có thể giúp ta sao? Tề Phi trong lòng rung động, nói, ngươi cùng vi phu song tu mấy ngày, bao ngươi tiến cảnh thần tốc. Diệp Thụy Vân hơi hơi mỉm cười, nói, không cần, nhân gia muốn thải bổ ngươi nội lực. Được không? Thải bổ. Tề Phi hơi nhíu mày, đích xác, thải bổ so song tu tới nhanh, song tu là đem hai bên nội lực hội tụ ở bên nhau, mượn dùng nội lực tới đánh sâu vào hai bên huyệt đạo cùng kinh mạch, có thể mở rộng đan điền cùng kinh mạch, cũng chính là gia tăng nội lực hạn mức cao nhất, cho dù tiêu hao nội lực, cũng có thể thông qua hấp thu thiên địa chi khí, thực mau khôi phục lại. Mà thải bổ, còn lại là trực tiếp đem đối phương nội lực hấp thu tiến chính mình trong cơ thể. Cứ như vậy, có thể không có thời khắc nào là mà tăng lên nội lực hạn mức cao nhất. Đồng thời tỉnh đi tích lũy nội lực cái này quá trình, tốc độ cực nhanh, khó có thể tưởng tượng. Bất quá đối với bị thải bổ giả lại bất lợi, đối phương liền phải đem tổn thất nội lực một lần nữa tích lũy lên, yêu cầu tiêu phí không ít thời gian cùng tinh lực. Bất quá, lấy Tề Phi hiện giờ võ công tu vi, liền tính hao tổn nội lực, cũng có thể ở trong khoảng thời gian ngắn khôi phục, tiền đề là không có bị thương. Không có thải bổ quá mức. Cũng may hắn nội công thâm hậu, liền tính bị thải bổ cũng chỉ là mất đi nội lực. Mà không phải tổn thất nguyên dương, cho nên không ngại, nghĩ đến đây, Tề Phi nói, không thành vấn đề, nhưng là dùng một lần chỉ có thể thải bổ 10 năm, rốt cuộc ta cũng chỉ có một giáp tử công lực mà thôi. Diệp Thụy Vân nghe vậy đại hỷ, 10 năm cũng đủ rồi. Tề Phi thì tại thèm thân thể của nàng, cũng là ngón trỏ đại động, nói, phu nhân thỉnh cởi áo. Diệp Thụy Vân vui sướng vô cùng, một tay đem hắn đẩy ngã ở bụi hoa trung, chỉ thấy một cái thô dài đại nhục côn từ Lý Ngọc Giao nhục động bên trong trượt ra tới. Phát ra ba tiếng vang, mang ra một cổ âm tinh. Diệp Thụy Vân không cũng thoát y váy, trực tiếp đem váy đế màu xanh lục ren tiểu quần lót cấp cởi xuống dưới, treo ở một bên cẳng chân thượng, sau đó vượt qua Tề Phi thân thể, đem chính mình phấn nộn nhục huyệt nhắm ngay hắn kia căng cao cao nhất lên nhục côn, chậm rãi ngồi xuống, a. Diệp Thụy Vân duyên dáng gọi to ngẩn tráng ve, Tề Phi nhục côn một chút biến mất ở nàng kia sâu thẳm nhục động bên trong, chỉ cảm thấy trong lòng một mảnh thỏa mãn, lại có thể hưởng thụ lại có thể luyện công. Thật tốt. Diệp Thụy Vân trong lòng ám nhạc, không ngừng lên xuống chính mình tuyết trắng mông vểnh. Giống như cưỡi ngựa giống nhau cưỡi ở Tề Phi trên người, bộ cắm hắn nhục côn, Tề Phi cảm thụ được Diệp Thụy Vân động tác, biết nàng đã bắt đầu thúc dục thải bổ chi thuật, lập tức nhắc nhở nói, đừng nóng vội nha, từ từ tới, bằng không dễ dàng tẩu hỏa nhập ma. Biết. Ân. A, hảo bổng. Diệp Thụy Vân mặt đẹp đỏ bừng, vui sướng vô cùng mà đong đưa thân thể mềm mại, trước ngực nộn nhũ theo nàng thân thể đong đưa mà loạn choạng, ở trong quần áo miêu tả sinh động, Tề Phi đem nàng quần áo đi xuống áp đi. Đem nàng một đôi tuyết trắng nộn nhũ phóng xuất ra tới, hai tay nắm lấy, nhẹ nhàng xoa bóp. Bỗng nhiên, trước mắt tối sầm lại, một đạo màu tím nhạt thân ảnh từ phía trên hạ xuống, màu tím nhạt lụa mỏng mỏng váy gắn vào trên đầu mình, mang theo một cổ nhàn nhạt thiếu nữ u hương, nhìn kỹ, bên trong một mảnh chân không, trước mắt xuất hiện một mảnh vô cùng màu mỡ nhục huyệt, to rộng mềm mại bộ phận sinh dục, đầy đặn cổ khởi thịt môi, phấn đô đô, trung gian khe thịt một mảnh màu đỏ tươi, ngập nước bộ dáng, nói không nên lời mê người. Ngô. Tề Phi mới đến cập coi trọng hai mắt, này phiến màu mỡ thịt môi liền đè ở chính mình trên mặt, màu đỏ tươi khe thịt kẹp lấy cái mũi của mình cùng miệng, một mảnh mềm mại trơn mềm, lộ ra một cổ nhàn nhạt tính tao vị, hảo hảo mà ăn. Phong Kiến Tình ngồi ở Tề Phi trên mặt, hai tay vuốt ve đầu của hắn, đối mặt Diệp Thụy Vân, pi pi. Tề Phi từng ngụm mà ăn tỉ tỉ nhục huyệt, mút vào nàng đầy đặn mềm mại thịt môi, đầu lưỡi liếm quá nàng kia kiều nộn âm đế, sau đó tham nhập nàng âm đạo bên trong quấy loạn. Đem bên trong phân bố ra tới dâm dịch đều hút vào trong miệng, dảo ra một mảnh tiếng nước, ân. Nga. Phong Kiến Tình thỏa mãn mà kiều xuyển lên, Lãnh Thư Tuyết ngồi xổm Diệp Thụy Vân phía sau, tráng ve dựa vào nàng vai ngọc thượng, hai tay bao trùm ở nàng tuyết nhũ thượng vuốt ve, miệng thơm ở nàng bên tai thổi khí, hảo không có a, Thụy Vân muội muội. A. Diệp Thụy Vân kiều xuyển thở phì phò địa đạo, nào có nhanh như vậy, ngươi đừng vội sao? A, nhắc tới đến thải bổ, Lãnh Thư Tuyết cũng có vẻ dị thường tích cực, sợ không chính mình phân. Ta cũng muốn. Lý Ngọc Giao thoảng qua thần tới, duyên dáng gọi to một tiếng, xếp hàng. Lãnh Thư Tuyết hướng chính mình sau lưng chỉ, Tề Phi một bên liếm láp Phong Kiến Tình nhục huyệt, một bên phối hợp Diệp Thụy Vân bộ cắm, dùng nhục côn ở nàng nhục huyệt bên trong quấy, đùa bỡn nàng tiểu huyệt thịt non, Diệp Thụy Vân cố nén kích thích cảm, dùng ra thải bổ chi thuật, đem Tề Phi trong cơ thể chân khí hướng chính mình trong cơ thể dẫn đường. Lúc này, Tề Phi là nhân dĩ vãn hồi hấp thu, bởi vì hắn công lực so Diệp Thụy Vân càng sâu. Nắm giữ quyền chủ động, bất quá hắn hiện tại là muốn thành tựu Diệp Thụy Vân, bởi vậy muốn trái lại đem chính mình chân khí hướng đối phương trong cơ thể chuyển vận, nga. Cảm giác trong cơ thể chân khí đã bảo hòa lúc sau, Diệp Thụy Vân liền dừng lại bất động, chậm rãi đứng dậy, Tề Phi nhục côn thực mau liền từ nàng kia phấn nộn ướt hoặc nhục huyệt bên trong trượt ra tới, phát ra ba tiếng vang, cùng với rất nhiều dâm dịch chảy ra, Diệp Thụy Vân cảm thụ được trong cơ thể lưu động mênh mông chân khí, hơi hơi mỉm cười. Nói, cảm ơn ca ca, ngày mai ta tiếp theo thải bổ. Tề Phi từ Phong Kiến Tình váy nhô đầu ra, ngạc nhiên nói, một lần còn chưa đủ sao. Diệp Thụy Vân nói, vẫn luôn thải bổ đến ta đã thông sinh tử huyền quang, đột phá đến tiên thiên chi cảnh mới thôi. Hảo đi. Tề Phi toản hồi Phong Kiến Tình váy, trong lòng thầm nghĩ, kế tiếp có mệt mỏi, lúc này, Tề Phi cảm thấy chính mình nhục côn bị một cái khác ôm nhuận nhục động bị bao vây đi vào. Này phiến nhục huyệt màu mỡ, mềm mại, cực phú co giãn, trơn mềm thủy nhiều, không cần xem đều biết là Lãnh Thư Tuyết. Lãnh Thư Tuyết thoải mái dễ chịu mà loạn choạng ngọc thể, trong miệng phát ra rất nhỏ kiều xuyển thanh, so với Lý Ngọc Giao cùng Diệp Thụy Vân, có vẻ hàm súc rất nhiều. Lý Ngọc Giao trần trụi tiểu thân thể mềm mại dựa vào Lãnh Thư Tuyết vấn bối thượng, thúc giục nói, mau một chút nha, Lãnh tỷ tỷ. Gấp cái gì nha, lúc này mới vừa bắt đầu đâu. Ân. A, Lãnh Thư Tuyết kiều xuyển thở phì phò mà đem Tề Phi nhục côn lần lượt bộ nhập chính mình nhục động chỗ sâu trong, đem trong thân thể hắn chân khí hướng chính mình trong cơ thể hút. Ở giao hợp trạng thái hạ, hai bên thân thể đều sẽ tự nhiên mà vậy mà thả lỏng, hai bên trong cơ thể chân khí thực dễ dàng nối liền, như vậy liền có thể thông qua dương vật nhịp cầu này, truyền đạt đến đối phương trong cơ thể, sẽ không có bất luận cái gì nguy hại, không đến mức tổn thương đến đối phương trong cơ thể kinh mạch cùng đan điền. Mấy người chơi trong chốc lát, ngồi ở Tề Phi trên mặt Phong Kiến Tình bỗng nhiên nhanh chóng đong đưa chính mình mông vểnh, nói, ta muốn tới. Dùng sức liếm. A, đem ta bức ăn ngươi tiếng trong miệng đi. A a a a, nga. Ở Tề Phi ra sức liếm láp hạ, mỹ thiếu nữ tỷ tỷ phấn nộn nhục huyệt kịch liệt co rút lại lên, dùng sức kẹp lấy đầu lưỡi của hắn, ngay sau đó liền có một cổ nhiệt lưu từ bên trong trào ra tới, màu trắng ngà âm tinh nhỏ giọt ở Tề Phi trong miệng. Tề Phi cũng không đình chỉ, ngậm lấy Phong Kiến Tình màu mỡ nhục huyệt tiếp tục liếm láp, mút vào. Phong Kiến Tình đột nhiên thân thể mềm mại run rẩy, một trận run rẩy, trong miệng phát ra a lãng tiếng kêu, theo sau liền có một cổ lãng thủy từ nàng niệu đạo miệng phun mỏng mà ra. Phun ở Tề Phi trên mặt, Tề Phi nhắm hai mắt, cảm thụ được này cổ nóng rực lãng thủy, còn hảo, là triều phun, không phải nước tiểu, bất quá cũng đủ hắn uống một hồ. Lúc này, Lãnh Thư Tuyết cũng hút đi Tề Phi 10 năm nội lực, đứng dậy ngồi ở một bên, Lý Ngọc Giao lập tức tiếp nhận nàng vị trí, cũng bắt đầu thải bổ nổi lên Tề Phi, ân. Xú đệ đệ. Khác sở trường không có. Đầu lưỡi nhưng thật ra khá dài. Ân. Thoải mái. Phong Kiến Tình từ Tề Phi trên đầu trượt xuống dưới, ngồi ở hắn sau đầu vị trí. Tề Phi sửa đúng nói, tỷ tỷ, ta dương vật cũng khá dài. Đại mặt mèo. Phong Kiến Tình nhìn hắn vẻ mặt dâm thủy, cười ha ha lên, lại nói, tỷ tỷ bức ăn ngon sao? Ăn ngon. Phong Kiến Tình lại hỏi, chân ăn ngon vẫn là bức ăn ngon? Tề Phi nghĩ nghĩ, trả lời không ra, đơn giản triều nàng vương đầu lưỡi. Phong Kiến Tình cúi đầu ở hắn ngoài miệng hôn một chút, sau đó cởi giày, vương chính mình một đôi màu tím nhạt tất chân chân ngọc, dừng ở Tề Phi trên mặt, làm chính hắn đi chơi. Một cổ nhàn nhạt chân mùi hương xông vào mũi. Cùng chung quanh hoa tươi hương thơm quậy với nhau, có vẻ càng thêm dễ ngửi. Tề Phi hai tay phủng trên mặt tất chân chân ngọc, chỉ cảm thấy vô cùng mềm mại trơn mềm, một bên vuốt ve một bên ngửi mặt trên hương vị, sau đó ở mặt trên hôn môi, hút mút, cuối cùng vương đầu lưỡi, ở mặt trên nhất biến biến liếm láp lên, lưu lại rất nhiều nước miếng, Phong Kiến Tình một đôi chân ngọc đều bị hắn liếm đến ướt đẫm, mỏng như cánh ve tất chân kề sát thịt chân. Thông qua tất chân khe hở có thể thấy mặt trên màu xanh lơ mạch máu. Quả nhiên công lực tiến nhanh. Diệp Thụy Vân ở một bên mở hai mắt, thu công. Nàng đã đem Tề Phi chân khí dung nhập tự thân, nàng phát hiện Tề Phi chân khí tinh thuần vô cùng, hút vào chính mình trong cơ thể lúc sau là thật đánh thật mà nhiều 10 năm công lực, chuyển hóa thời điểm một chút cũng không có hao tổn. Nàng tự thân vốn là có hơn 20 năm công lực, lúc này nhiều này 10 năm công lực, tức khắc có đánh sâu vào sinh tử huyền quan tiền vốn, Diệp Thụy Vân vui sướng không thôi, nàng thấy Tề Phi liếm Phong Kiến Tình chân liếm đến mùi ngon. Đem chính mình một đôi đạm lục sắc tất chân chân ngọc cũng duỗi lại đây, nói, thưởng ngươi. Ta, đều là của ta. Tề Phi đem Diệp Thụy Vân chân ngọc cũng phủng ở trên mặt, cùng Phong Kiến Tình chân ngọc cùng nhau, trao đổi thưởng thức, hôn môi, liếm láp, chỉ cảm thấy môi răng lưu hương, thật là yêu thích không buông tay. Lúc này Lãnh Thư Tuyết cũng thở ra một ngụm trọc khí, nhìn Tề Phi nói, bị người dùng chân dẫm còn như vậy mùi ngon, thật là kỳ ba. Tề Phi cười hắc hắc, kia đến xem bị ai dẫm, nếu là bị ta thân ái các phu nhân dẫm. Qua, ta thật là cam tâm tình nguyện a. Lãnh Thư Tuyết đem chính mình một đôi bạch ti chân ngọc vương, đặt ở Tề Phi ngực, nói, ngươi hảo tiện nha. Tề Phi nói, ngươi thích sao? Lãnh Thư Tuyết cắn môi dưới, cũng không trả lời. Một đôi bạch ti chân ngọc ở hắn ngực hoạt tới đi vòng quanh, Tề Phi duỗi tay nắm lấy nàng bạch ti chân ngọc, nói, thích bị ta thao sao, ta thân thân tiểu lão bà. Thấy nàng không mở miệng, Tề Phi dùng tay ở nàng gan bàn chân cào ngứa, Lãnh Thư Tuyết a nha một tiếng, duyên dáng gọi to nói, đình. Thích. Thích cái gì a? À? Tề Phi ra vẻ không biết. Lãnh Thư Tuyết đỏ mặt nói, ta thích. Bị ngươi thao. A, à, Đình. Bị ta thao cái gì a? Tề Phi truy vấn nói, bị ngươi. A, à, bị ngươi thao. Bức. A, à, Lãnh Thư Tuyết thân thể mềm mại đều đang run rẩy. Nguyên lai nàng gan bàn chân là cực kỳ mẫn cảm bộ vị. Tề Phi lúc này mới buông ra nàng chân ngọc, đang muốn đắc ý một phen khi, bỗng nhiên cảm thấy chính mình trong cơ thể chân khí lại xói mòn 10 năm. Hắn dương mắt vừa thấy, phát hiện Diệp Thụy Vân đã từ trên người hắn lên, ngồi ở một bên, đang ở vận công điều tức, lần này liền trước sau tổn thất 30 năm chân khí. Tề Phi chỉ cảm thấy đan điền có chút hư không, vội vàng vận khởi Nhật Nguyệt Thần Công, đem thiên địa chi gian tự do tinh hoa, Nhật Nguyệt Quang Hoa, hút vào tự thân trong cơ thể, bổ sung tiêu hao. Minh Nguyệt Phi Hoàng cùng gọi Hồng Nhật Chiếu Thiên Hạ đều là đương thời tứ đại kỳ công chi nhất, tu thành lúc sau, mỗi thời mỗi khắc đều ở trong cơ thể vận chuyển, thời khắc đều ở vào luyện công trạng thái, khiến người tai thính mắt tinh, người trước buổi tối hiệu quả tốt nhất, người sau ban ngày hiệu quả tốt nhất. Nhật Nguyệt Thần Công là từ này hai đại kỳ công kết hợp mà thành, uy lực cùng kỳ hiệu do hữu quá chi, chẳng những tai thính mắt tinh, công lực dư thừa, tinh thuần vô cùng. Hơn nữa ngày ngày đêm đêm thời khắc đều ở vào luyện công trạng thái, không chịu canh giờ hạn chế, nếu là chủ động luyện công, tắc hiệu quả gấp bội, tổn thất công lực có thể nhanh chóng khôi phục, đặc biệt là ở có thể thấy Thái Dương cùng ánh trăng thời gian. Giờ này khắc này, sau giờ ngọ Thái Dương trên cao, chiếu rọi ở biển hoa phía trên, Tề Phi chỉ cảm thấy cả người ấm áp, Thái Dương tinh hoa đại lượng dũng mãnh vào trong cơ thể, tổn thất chân khí đang ở nhanh chóng khôi phục, năm người nửa thân trần thân thể. Nằm ở biển hoa bên trong phơi nắng. Chỉ cảm thấy thời gian vô hạn tốt đẹp. Bất tri bất giác mặt trời lặn tây sơn, một trận gió thu thổi tới, mang đến nhẹ nhẹ lạnh lẽo, Phong Kiến Tình nửa mở mắt, sờ sờ Sa Y Hạ cái bụng, nói, đầu bếp, đi lộng điểm ăn tới. Thu được. Tề Phi lập tức đứng dậy mặc quần áo, hắn đi vào trong sông, bắt mấy cái tiểu ngư nướng, lại từ trong xe ngựa lấy chút lương khô mặt bánh ra tới, xứng với nước trong. Đưa đến biển hoa bên trong, Phong Kiến Tình bốn nữ trước mặt, bốn nữ một bên ăn cái gì một bên nói chuyện phiếm. Mấy ngày nữa chính là Trung Thu đâu, không biết Diệp Đại Hiệp cùng Bạch Gió Tây quyết chiến, ai sẽ thắng lợi. Ta tin tưởng Diệp Đại Hiệp khẳng định sẽ thắng. Chính là, ăn xong bữa tối lúc sau đã là buổi tối, một vòng minh nguyệt từ phương đông dâng lên, nguyệt hoa sái biến toàn bộ biển hoa, buổi tối biển hoa có vẻ phá lệ yên tĩnh, có khác một phen thú vị. Tề Phi nằm ở bụi hoa trung ngắm trăng, Lý Ngọc Giao nửa thân trần thân thể mềm mại dựa vào Tề Phi trong lòng ngực, trong miệng lẩm bẩm nói, sư huynh, ngươi chừng nào thì vì ta cha báo thù. Tề Phi nghe vậy, chính xác nói, sư muội, ngươi tin tưởng ta, nhất định sẽ giết Ngụy Thiến sao. Lý Ngọc Giao nhìn hắn, nhẹ nhàng nói, ta tin tưởng ngươi. Tề Phi trầm giọng nói, ta chẳng những muốn giết Ngụy Thiến, ta còn muốn đem kia một ngày sở hữu vây công quá chúng ta phái điểm thương người toàn bộ chém tận giết tuyệt. Lý Ngọc Giao nghe được bên tai nóng lên, động tình nói, ba ba, thao ta. Tề Phi trong lòng rung động, móc ra nhục côn, lập tức hướng Mỹ thiếu nữ nhục động bên trong cắm đi vào, hung hăng mà đỉnh ở nàng hoa tâm nộn nhụy phía trên. Lý Ngọc Giao duyên dáng gọi to một tiếng, ăn mặc màu lam nhạt tất chân chân ngọc ngón chân khép lại buông ra. Mềm mại thân thể mềm mại ở Tề Phi kích thích hạ không ngừng đong đưa lên, Tề Phi từ mặt bên thao làm Lý Ngọc Giao, phát ra liên tiếp bạch bạch bạch thân thể va chạm giòn vang, Diệp Thụy Vân từ phía sau ôm lấy Tề Phi, học Lý Ngọc Giao ngữ khí nói, ba ba, ngươi không mệt sao? Tiểu tâm thận hư nga. Tề Phi nói, ta đương nhiên không mệt, thao bức như thế nào sẽ mệt, ngươi khả năng không biết ta lưu ly điểu có bao nhiêu lợi hại. Ân, thật sản. Diệp Thụy Vân nắm lấy Tề Phi một bàn tay, di động đến nàng váy đế, bên trong một mảnh chân không, bộ phận sinh dục ướt hoạt một mảnh, thập phần mềm mại, tản mát ra ấm áp hơi thở, nguyên lai đã phát tao động tình. Tề Phi tâm thần lay động, từ Lý Ngọc Giao nhục động rút ra nhục côn, xoay người đem nhục côn cắm vào Diệp Thụy Vân nhục động bên trong, dùng sức thao lộng lên, tốc độ cực nhanh, giống như tiết tông giống nhau không ngừng cắm rút, va chạm chi gian lại như cây búa đóng cọc. Phát ra bạch bạch bạch giòn vang. Lý Ngọc Giao duyên dáng gọi to một tiếng, bất mãn mà nói, ta nơi này còn không có kết thúc đâu. Tới. Tề Phi vội vàng rút ra nhục côn, Trở lại Lý Ngọc Giao nhục động tiếp tục đưa đẩy, Phong thấy nắng ấm lãnh Thư Tuyết ngồi ở một bên, thấy ba người dâm loạn bộ dáng, hai người nhìn nhau, đều nở nụ cười, rồi sau đó ôm nhau, hôn môi lẫn nhau cái miệng nhỏ, một lát sau, Tề Phi trước sau đem Lý Ngọc Giao cùng Diệp Thụy Vân làm đến cao trào, sau đó chạy đến Phong thấy nắng ấm lãnh Thư Tuyết bên cạnh, đem nhị nữ đồng thời đẩy ngã. Đỉnh nhục côn liền hướng lãnh Thư Tuyết tiểu huyệt âm đạo bên trong thọc thứ, ngô. A, lãnh Thư Tuyết cảm thụ được phía sau thiếu niên cường hữu lực va chạm, hơi hơi kiều xuyển ra tiếng, lúc này Phong Kiến Tình tay ngọc tham nhập nàng bên trong quần áo, đang ở đùa bẩn nàng vú, như thế tiền hậu giáp kích dưới, lãnh Thư Tuyết thực mau liền chịu không nổi, ở một trận lãng kêu trung leo lên cao trào đỉnh, nằm ở bụi hoa trung không ngừng run rẩy. Tề Phi rút ra nhục côn, thấy Phong Kiến Tình ở một bên triều hắn vẫy tay. Hắn đứng dậy đi vào Phong Kiến Tình trước người. Mỹ thiếu nữ vén lên làn váy, lộ ra bên trong màu mỡ nhục huyệt, Tề Phi ngồi quỳ ở nàng trước người, đem ướt đẫm nhục côn cắm vào Mỹ thiếu nữ màu mỡ nhục huyệt bên trong, sau đó đè ở nàng trước người, dùng sức mà kích thích thân thể, ân. A, Phong Kiến Tình kiều xuyển thở phì phò, một tay ấn Tề Phi mông, một tay ôm đầu của hắn, mắt phượng mê ly mà nhìn hắn, tẩn hiện khiêu khích chi ý, Tề Phi một bên thao lộng nàng danh khí nhục huyệt, một bên xoa bóp nàng tuyết nhũ, trong miệng nói, tỷ tỷ, thoải mái sao? Phong Kiến Tình ân một tiếng. Đột nhiên hỏi nói, đêm đó ở Phong Châu Thành, ngươi khoảnh khắc mấy người cao thủ sở sử dụng chính là cái gì võ công? Tề Phi nói, lạc nhật nguyệt thần công, uy lực nhưng lớn. Phong Kiến Tình kinh ngạc nói, ta như thế nào không nghe nói qua? A, nhẹ điểm. Tề Phi thả chậm thọc vào rút ra tốc độ. Thao tác giả lưu ly điểu ở Mỹ thiếu nữ nhục huyệt bên trong không ngừng quấy loạn, một bên giải thích nói, lạc minh nguyệt phi hoàng cùng hồng nhật chiếu thiên hạ kết hợp mà thành thần công, hồng nhật chiếu thiên hạ là ta từ Hoa Chấn Bắc nơi đó học được. Phong Kiến Tình động dung nói, này hai môn võ công còn có thể kết hợp. A, ngươi dương vật thật lớn, làm đến hoa tâm. Tề Phi nói, có thể kết hợp, ta dạy cho ngươi. Phong Kiến Tình sờ sờ hắn mặt, nói, về sau rồi nói sau, ta hiện tại không nghĩ học cái này, ta tưởng. Tưởng cái gì? Tề Phi hỏi, Phong Kiến Tình nói, ta tưởng ngươi thao ta a, dùng sức. Mau. Thao chết ta. Tề Phi vừa nghe, lập tức nhanh chóng đưa đẩy lên, nâng lên mông, sau đó hung hăng mà đem nhục côn đánh vào nàng thịt âm hộ chỗ sâu trong. Một tiếng bang kịch liệt tiếng đánh vang lên. Đâm cho dâm thủy văng khắp nơi. Hướng chung quanh nhỏ giọt, a, ca ca. Ba ba. Đại dương vật ba ba. Dùng sức. A, nhẫn tâm ba ba. Thao chết ta a, nữ nhi tao bức phải bị ngươi thao lạng. A, ta muốn tới. Phong Kiến Tình bị làm được lãng kêu liên tục, không một lát liền đón cao trào, thân thể mềm mại một trận co rút, Tề Phi cảm thụ được nàng nhục huyệt hữu lực co rút lại. Còn có kia nhục động trào ra tới nóng bỏng âm tinh, cũng cảm thấy vô cùng kích thích, có bắn ý, chỉ là như vậy ngừng lại, bắn ý lại lui xuống. Phong Kiến Tình sản xong lúc sau, thở hổn hển nhìn hắn, chớp chớp mắt, nói, còn không có bắn sao. Tề Phi gật gật đầu, Phong Kiến Tình miệng thơm vi phân, vương một cái phấn nộn lưỡi thơm, triều hắn liếm liếm, Tề Phi trong lòng rung động, rút ra nhục côn, đứng dậy đi vào Phong Kiến Tình trên người ngồi xổm xuống. Đem dính đầy dâm thủy nhục côn đưa vào nàng trong miệng. Phong Kiến Tình mở ra cái miệng nhỏ, dùng nộn lưỡi không ngừng liếm láp hắn quy đầu, cái miệng nhỏ không ngừng mút vào hắn thô to nhục côn. Tề Phi đốn giác khoái cảm liên tục. Mãnh liệt bắn ý bò lên dựng lên, eo đau xót, tư một tiếng, một cổ tinh dịch từ niệu đạo khẩu bắn nhanh mà ra, phốc phốc phốc mà đánh vào Phong Kiến Tình miệng thơm bên trong, ngô. Phong Kiến Tình yết hầu lộc cộc một tiếng, đem Tề Phi vụt tiến vào dịch trắng toàn bộ nuốt xuống, sau đó vương nộn lưỡi, liếm liếm hắn quy đầu thượng còn sót lại tinh dịch. Tề Phi nhìn Mỹ thiếu nữ tỷ tỷ tuyệt mỹ khuôn mặt, một tay nhẹ nhàng vuốt ve, bỗng nhiên đỏ mặt nói, tỷ tỷ, ta tưởng. Ân. Phong Kiến Tình nhìn hắn trong mắt ý vị. Lại nhìn hắn màu đỏ tím đại quy đầu, lập tức hiểu ý, lần nữa mở ra cái miệng nhỏ, cũng không nói lời nào, chỉ là lặng lặng mà chờ hắn động tác. Tề Phi nhéo nhục côn, ngay sau đó, một cổ nước tiểu từ hắn quy đầu nước tiểu mắt bắn ra tới, thẳng tắp đánh vào Phong Kiến Tình ngọc khẩu bên trong, Phong Kiến Tình mở ra cái miệng nhỏ tiếp được, một bên nuốt, chờ Tề Phi nước tiểu xong lúc sau, nàng ở Tề Phi quy đầu thượng hôn một cái, nói, vừa lòng sao? Tỷ tỷ, ta hảo ái ngươi. Tề Phi ôm chặt nàng, hai người bỗng nhiên cảm thấy có chút không thích hợp. Quay đầu nhìn lại, mới phát hiện Diệp Thụy Vân, Lý Ngọc Giao cùng Lãnh Thư Tuyết ba cái mỹ thiếu nữ đang ngồi ở một bên, hai mắt không chớp mắt mà nhìn bọn hắn chằm chằm hai người xem, vẻ mặt dại ra bộ dáng, Phong Kiến Tình cũng không xấu hổ, cười khúc khích, nói, các ngươi làm gì đâu, không tính toán ngủ sao? A, à, ngủ, ngủ. Ân ân, ngủ. Lãnh Thư Tuyết một tay nắm Tề Phi lỗ tai, nói, tiểu lão công, ngươi đi gác đêm. Tề Phi vẻ mặt ủy khuất nói, vì cái gì mỗi lần đều là ta? Lãnh Thư Tuyết nhướng mày nói, ngươi giống như có ý kiến. Không, không có. Tề Phi nào dám có ý kiến, đứng dậy mặc cốt quần áo, ngồi canh ở một bên, bốn cái mỹ thiếu nữ nửa thân trần thân thể mềm mại, liền như vậy ôm nhau nằm ở bụi hoa trung, tiến vào thơm ngọt mộng đẹp bên trong. Tề Đĩa bay chân ngồi xuống, thủ bên cạnh mấy cái thuộc về chính mình mỹ thiếu nữ, chỉ cảm thấy sinh mệnh là như thế tốt đẹp. Hít sâu một hơi, liền tiến vào luyện công trạng thái, quanh mình phạm vi 5 dặm nội động tĩnh tất cả đều thu vào trong tai.